Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 305, đại hội rút kiếm 2. Góc truyện audio.com. Lâm Tiêu đi vào một lúc thì phát hiện một thanh kiếm gây nên hứng thú của hắn. Phát hiện Hàn Mộc kiếm, phải chăng nhận lấy? Lâm Tiêu nghe lấy âm thanh của hệ thống thì liền vào xem thông tin của Hàn Mộc kiếm. Hàn Mộc kiếm có khả năng liên kết với thực vật, từ đó hấp thu lấy năng lượng sống từ thực vật để tăng sức mạnh hoặc trị thương. Người sở hữu thanh kiếm này sẽ nắm được khả năng điều khiển thực vật. Mặc dù không quá mạnh nhưng cũng gây nên sự hứng thú của Lâm Tiêu. Hắn đưa tay đến định cầm lấy thanh kiếm, nhưng bỗng nhiên một giọng nói vang lên cắt đứt hành động của hắn. Nếu ngươi dám chạm vào thanh kiếm đó thì đừng có trách ta. Lâm Tiêu xoay người lại thì thấy người lên tiếng là một tên công tử quần là áo lượt. Hắn trên tay cầm một cây quạt giấy. Ngươi là ai và tại sao ta phải nghe theo ngươi? Lâm Tiêu nhướng mày nói. Ngươi không biết ta sao? Người thanh niên kinh ngạc nói. Ta không biết và cũng không quan tâm. Kagura, đuổi hắn đi đi. Lâm Tiêu phất phất tay nói. Người thanh niên kia nghe thấy giọng điệu khinh thường của Lâm Tiêu thì lập tức nổi giận. Hắn giơ thủ trưởng lên sau đó hướng về phía Lâm Tiêu đánh tới. Ngay khi hắn đến gần thì Kagura liền xuất hiện trước mặt hắn sau đó vung tay lên. Lập tức thanh kiếm bên cạnh nàng liền lao đến chém ngang về phía thanh niên đó. Phanh, thanh niên đó liền như một con diều đứt dây bay ra ngoài. Lâm Tiêu không tiếp tục để ý đến tên thanh niên đó mà đi đến cầm lấy Hàn Mộc kiếm. Phải chăng tiếp nhận, âm thanh hệ thống vang lên. Tiếp nhận, Lâm Tiêu hướng về hệ thống nói. Lập tức một tia sáng từ chỗ Lâm Tiêu phóng lên cao. Người xung quanh nhìn đến thì là một mảnh đấu khí. Phía bên ngoài Trương Thanh Phong nhìn thấy một màn này thì nhướng mày. Nhưng một màn tiếp theo khiến hắn khó hiểu. Đó là Lâm Tiêu sau khi thu được thanh kiếm rồi thì chỉ quan sát một lúc và múa vài đường thì đặt trở lại dưới mặt đất. Sau đó Lâm Tiêu liền bắt đầu đi qua chỗ những thanh kiếm khác. Hắn định làm gì? Chả lẽ hắn muốn chọn thanh kiếm khác? Trương Hữu Nhân nhíu mày nói. Hắn nghĩ hắn là ai à, còn đi chọn thanh kiếm khác? Phải biết để một thanh kiếm chọn chủ là vô cùng khó khăn. Nay hắn còn muốn đi chọn kiếm cho bản thân. Ta thật không hiểu vì sao Kagura lại giao hảo với một tên như hắn. Trương Thanh Phong khinh thường nói. Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền thu lại vẻ khinh thường của mình mà thay vào đó là vẻ khó tin. Trương Hữu Nhân bên cạnh cũng có sắc mặt giống hắn. Lúc này Lâm Tiêu đã rút thêm một thanh kiếm khác lên. Không thể nào có chuyện như vậy được. Trương Thanh Phong khó tin nói. Lần này Lâm Tiêu lại đặt thanh kiếm trong tay xuống và tiếp tục đi tìm kiếm thanh kiếm khác. Vừa rồi hắn nhận được một thanh thị huyết kiếm có khả năng hấp thụ máu huyết của đối thủ và truyền lại cho bản thân hắn. Mặc dù thanh kiếm này khá mạnh nhưng Lâm Tiêu vẫn không thích lắm. Hắn đi một lúc nữa thì thấy có một đám người đang vây quanh một thanh kiếm. Trong đám người này Lâm Tiêu nhìn thấy có người của hoàng tộc và một số tên đệ tử nòng cốt của Trương gia. Lúc này đám người đang vây quanh một thanh trường kiếm màu vàng. Lâm Tiêu có thể nhìn thấy được xung quanh thanh trường kiếm này đang có linh khí lượn lờ xung quanh. Thanh kiếm này sẽ không phải là vật tầm thường đây à? Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Sau đó hắn chậm rãi đi đến chỗ thanh kiếm đó. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì những người đang vây quanh thanh kiếm đó liền nhíu mày. Một tên hướng về Lâm Tiêu nói. Này, nơi này không dành cho người ngoài như ngươi. Lập tức tránh ra chỗ khác. Hình như nơi này không để tên của các ngươi à, các ngươi lấy quyền gì cản lại ta? Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Hừ, thì sao, nơi này chỉ dành cho những nhân tài bậc nhất của kiếm thành mà thôi. Kẻ như ngươi thì không đủ tư cách để đến đây. Tên kia cười lạnh nói. Nếu nói về tư chất thì ta không ngại bất cứ kẻ nào ở đây đâu. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Đúng là không biết sống chết. Tên thanh niên kia không tiếp tục để ý đến Lâm Tiêu nữa mà quay lại chỗ đám người. Lâm Tiêu một đường thẳng đi đến chỗ thanh kiếm đó. Lập tức âm thanh từ hệ thống vang lên. Phát hiện kim tinh kiếm. Phải chăng nhận lấy? Lâm Tiêu nghe thấy âm thanh này thì liền vào xem thông tin của thanh kiếm này. Kim tinh kiếm, có khả năng khuếch đại linh khi lên nhiều lần. Mức độ khuếch đại phụ thuộc vào năng lực của người sử dụng. Người sở hữu thanh kiếm có khả năng tăng sức mạnh lên nhiều lần. Mức độ tăng lên phụ thuộc vào sức chịu đựng của người sử dụng. Là món vũ khí có khả năng tăng sức mạnh sao? Thú vị, Lâm Tiêu xoa cằm cười nói. Sau đó hắn định đưa tay cầm lấy thanh kiếm này. Nhưng ngay lúc này một cánh tay xuất hiện nắm lấy tay của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu quay sang thì thấy Trương Lương đang cầm lấy tay hắn. Trương Lương hướng về Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Ngươi đừng tưởng thanh kiếm này có thể thử bao nhiêu lần cũng được. Ta nói cho ngươi biết, thanh kiếm này nếu như không phải là chủ nhân của nó thì nó sẽ hút hết mọi tu vi của ngươi. Cho nên trừ phi chắc chắn nếu không ngươi sẽ trở thành một phế nhân. Lâm Tiêu nghe vậy thì hơi kinh ngạc nhìn về phía Trương Lương. Hắn thật không ngờ Trương Lương sẽ nhắc nhở hắn. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tiêu thì Trương Lương nói. Ta chẳng qua là không muốn mất đi một đối thủ mạnh mà thôi. Lâm Tiêu nghe Trương Lương nói thì mỉm cười sau đó nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho thấy sự khác biệt giữa ta và bọn họ. Nói xong hắn mặc kệ Trương Lương mà đưa tay nắm lấy chuôi kiếm. Người xung quanh thấy một màn này thì lập tức cười lạnh. Lúc này trong mắt họ là cảnh tượng Lâm Tiêu trở thành một phế nhân. Cách chương.